Ái Phi, nghe nói nàng muốn vượt tường. Chương 21, cảnh trong mơ lần thứ hai, cướp nương tử. Góc truyện audio.com. Trên con đường lớn huyên náo có một đoàn người mặc quần áo đỏ chót đánh trống vang cả một góc trời. Châm ngòi pháo đến cách xa 10 dặm vẫn đinh tai nhức óc. Hơn 100 người đón dâu cậy quyền cậy thế làm cho không ít người nghỉ chân quan vọng. Ai cũng hâm mộ tân nương nhà này có phúc khí, cũng chỉ có được phu gia, họ nhà giai, coi trọng mới có thể tiêu tốn hào phóng như thế, mà có thể tiêu tốn lớn như vậy. Cũng chỉ có Viêm gia Nam Thành, Viêm Hy Ngân Nhi một thân giá y đỏ thẫm ngồi trong đại kiệu 8 người khiêng. Thật cẩn thận vén lên một góc màn kiệu, nhìn phía tân lang diện mạo tao nhã cưỡi con ngựa cao to. Làm sao vậy? Viêm Hy nhẹ nhàng điều khiển tuấn mã tới gần cỗ kiệu. Nhìn sắc mặt tân nương hồng đào, tâm hắn không khỏi một trận hoảng hốt, đợi 10 năm, Ngân Nhi rốt cục trở thành thê tử của hắn. Bị ánh mắt hắn nóng bỏng nhìn khiến hai má nóng dần lên. Nàng cúi đầu, khinh âm cùng Lạc Giật sẽ trở về sao? 8 năm trước, khinh âm thay cha nhập ngũ đi lính, còn Lạc Giật theo vị sư phụ tính toán tài tình của hắn đi khắp các nước lân cận. Từ đó về sau chưa một lần tái kiến, nếu không phải mỗi năm một lần lại có một bức thư. Nàng sẽ hoài nghi bọn họ có còn sống ở trên đời này hay không? Ôn nhu cười, Viêm Hy liếc mắt bốn phía thấy mọi người đều đem sự chú ý đặt ở đội ngũ rước dâu đằng trước. Hắn lặng lẽ vuốt cái mũi nhỏ của nàng, vô luận có trở về hay không, ta tin bọn họ cũng sẽ chúc phúc cho chúng ta. Thật vậy chăng? Một đóa lê hoa nhẹ nhàng nở rộ, mắt thấy cách Viêm phủ không còn xa, liền cuống quýt đem màn kiệu buông xuống. Thật sự, hắn gật gật đầu, nhưng mà... Đội ngũ đón dâu vừa để tới Viêm phủ, trăm người không người nào là không ở trong tình trạng kinh ngạc. Trong Viêm phủ chất đầy hòm gỗ, từng cái thùng đựng châu báu trang sức đều được đưa vào. Mà lão thái gia Viêm phủ thì vẻ mặt đau khổ đứng trước cửa. Gia gia, sao lại thế này? Xuống ngựa, Viêm Hy tò mò hỏi. Viêm Hy, là khinh âm tướng quân đã trở lại. Nương Viêm Hy đỡ lão thái gia gầy yếu sắc mặt không tốt. Ngẩng đầu nhìn cỗ kiệu, hốc mắt đỏ lên, nhẹ nhàng trà lau, hoàn toàn bị tin tức khinh âm trở về làm cho rung động. Không có chú ý mẫu thân dị thường, Viêm Hy đem cương ngựa ném lại, một đường chạy như điên vào phủ, nhìn đến binh lính đứng hàng ngũ, trong lòng lại thay bạn tốt cao hứng. Không còn tâm trí để tự hỏi hắn vì sao hôm nay là ngày có hỷ sự lại mang nhiều binh lính đến đây như vậy. Tướng quân, hắn thật sự đã làm tướng quân, chức vị so với người Viêm gia làm quan trong triều còn cao hơn. Tướng quân, bạn cũ của người đã trở lại, một gã tiểu tướng ôm quyền hướng vị tướng quân ngồi ở chủ sảnh đường báo cáo. Ân, cúi đầu hấp một ngụm trà, khinh âm hừ nhẹ. Trên mặt không có biểu tình gì, lạnh nhạt không kém khi ở chiến trường một đao chém đứt cổ kẻ địch. Nhìn thân ảnh màu đỏ chói mắt gấp gáp chạy vào, hắn nhăn mặt hạ mi. Khinh âm, ngươi thật sự trở về rồi. Viêm Hy cười lớn tiến lên vỗ vỗ bờ vai của hắn. Làm càn, ngươi dám vô lễ với tướng quân. Tiểu tướng đứng ở một bên lập tức rút ra thanh kiếm sắc bén chỉ vào Viêm Hy. Mỗi một động tác đều chuẩn chỉnh đúng chỗ, Viêm Hy khuôn mặt liền nghiêm túc, trong lòng trào ra bất an quay đầu nhìn khinh âm, miễn, hai chữ từ miệng thoát ra, hắn tùy ý khoát tay áo, chính mình trở về cũng không phải là vì việc nhỏ ấy. Lễ tiết tạm thời bỏ sang một bên đi, khinh âm, ngươi đã làm tướng quân, chúc mừng ngươi, Viêm Hy nhìn hắn một thân chiến bảo uy vũ, vui mừng thay hắn từ đáy lòng. Cảm ơn, cũng chúc mừng ngươi kế thừa gia nghiệp, khinh âm nhớ tới lời nói đùa trước đây liền mỉm cười. Không nghĩ tới ngươi có thể nhanh chóng trở về uống rượu mừng của ta cùng Ngân Nhi. Ta thật là rất cao hứng, chỉ tiếc rằng Lạc Giật hắn chẳng biết đi đâu, không có chú ý tới sắc mặt khinh âm đột nhiên trở nên âm trầm. Viêm Hy nhíu đôi lông mày, trong giọng nói mang điểm thất vọng. Chén trà trong tay oanh một tiếng đặt ở trên bàn gỗ. Khinh âm gợi lên khóe miệng tà mị, ngươi sai rồi, ta không phải trở về uống rượu mừng của ngươi. Ta trở về là để cướp tân nương. Cách chương.